Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 119, cải thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hành ma nhện sinh mệnh rõ ràng rất mạnh mẽ, ngay cả khi đầu của nó bị đường lăng đập vỡ, nó vẫn vùng vẫy trong 1-2 giây, và sau đó nó mới khép 8 chân và chết hoàn toàn. Đường lăng rất kiên nhẫn. Khi nó chết, hắn ta chém 8 chân nhện của nó ra và treo nó lên móc của đai chiến thuật. Cuối cùng, hắn cẩn thận bóc răng nanh và túi độc của nó và đặt chúng vào thắt lưng, túi da nhỏ bên hông. Trái, góc 46 độ, thời khắc xuất đao xem như nắm chắc không sai. Nhưng góc độ vẫn có độ lệch. Việc tính toán bản năng chính xác có lẽ không sai, đó là do ta kiểm soát cơ thể, nhưng cũng không thể theo kịp bản năng chính xác. Hài lòng với thu hoạch, như loại địa hành ma nhện này không uổng phí khí lực, hắn hận không thể nhiều tới mấy cái. Hắn không hài lòng với kết quả cuối cùng, bị lệch khỏi dự đoán của hắn ta. Trong dự đoán của hắn, hắn hẳn là một đao chí mạng, con dao găm chính xác cắm đầu con địa hành ma nhện. Mặc dù hắn không hài lòng, đường lăng không vội vàng, hắn rất đồng ý với lời nói của giáo quan cây chắc bá. Trận chiến phải khéo léo. Mặc dù họ chưa bắt đầu học các chiến kỹ, cho dù có bao nhiêu kỹ xảo, đều cần trăm ngàn lần thất bại, mới đúc nó thành thuần thục cùng chính xác. Tất nhiên, thể lực là nền tảng của mọi thứ. Thu dọn chiến lợi phẩm, đường lăng tiếp tục tiến tới mục tiêu hành động của mình. Mỗi bước đều cẩn thận, và mọi nơi đều được quan sát cẩn thận. 3 giờ sau, Ngọc Lâm, cánh phía bắc gần khu vực số 73 dặm, nơi xa xôi nhất của chiến trường. Đường lăng ẩn nấp trong đống đổ nát đã bị Ngọc Lâm nuốt chừng, và hắn thở hổn hển. Cuộc hành trình trên đường đi không quá suôn sẻ. Hắn đã bỏ qua 2 con thú vua và đã chiến đấu với một vân ảnh báo trong một thời gian dài. Ta bị chịu một chút vết thương nhỏ. Cuối cùng, hắn đã giết một con chim đầu sói, và nhân tiện giải quyết một con thỏ què chuột mắt mới đến nơi này. Lau mồ hôi trên mặt, đường lăng không chậm trễ nửa điểm và hắn lanh lẹ xử lý con mồi bằng, để lại bộ phận hơi quý giá, đốt cháy hy vọng rằng những người khác mặt dày mặt dạn mượn từ đội mãnh long, chuộc lại bếp lò không khói nhiên liệu rắn và đặt những miếng thịt lên bếp. Sau khi làm tất cả những điều này, đường lăng thở phào nhẹ nhõm, 3 giờ đã là giới hạn, và sau đó chỉ hoãn đến 10 phút cơn đói không chịu nổi sẽ nuốt chừng hắn. Trên thực tế, hắn ta cũng muốn nhận một số nhiệm vụ có thể tích lũy hy vọng. Khu vực an toàn 17 phân phối cho thực phẩm cho trại dự bị đầu tiên. Cái gọi là số lượng 7 ngày, đường lăng chỉ có thể dùng tối đa 2 ngày. Hiện giờ, đường lăng sức ăn tại hàng rào hy vọng đã có chút danh tiếng, chỉ bất quá vẫn còn điểm mấu chốt phía trên. Nếu như bại lộ chân thật sức ăn, chỉ sợ sẽ kinh thế hãi tục dẫn phát. Người có ý chú ý cho nên, ngoại trừ, làm cái con mọn tận lực điệu thấp nhu cầu sự thật không thể không làm. Với sự thận trọng của đường lăng, chắc chắn đây là cách tốt nhất để săn lùng và bổ sung thực phẩm. Điều này cũng cam chịu, hắn chỉ có thể hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản. Chỉ là, cau mày, rút bình nước, đường lăng uống 1/3, nhìn vào hồng quang, bếp lò không khói nhiên liệu rắn phát ra sốt cao ngay lập tức trái tim hắn cảm thấy nặng nề hơn. Lượng thức ăn chết tiệt, càng tham lam, đặc biệt khi sức mạnh tăng lên, nó cũng sẽ tăng theo tỷ lệ. Hiện giờ chính mình, phải có hơn 30 cân thịt mỗi ngày để loại bỏ hoàn toàn cơn đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, thịt trên bếp đã sáng bóng, đường lăng không quan tâm cầm lấy một khối cũng bất chấp nửa đời không quen, liền nguyên lành nhét vào trong miệng. Tô Diệu dạy hắn cách ăn, gần như đã trở thành một bản năng, thịt bình thường chắc chắn khác xa với thịt hung thú hạng 3, do đó nó sẽ sớm bị tiêu hóa. Tốc độ ăn của đường lăng ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc một con chim đầu sói nặng 13 cân đã hoàn toàn bị hắn ta ăn thịt, ngoại trừ những chiếc xương sắc nhọn nhất, những xương nhỏ khác đã bị hắn ta nhai và nuốt. Sau đó, con thỏ què 8 cân không hỗ trợ trong một thời gian dài. Các miếng được nướng đơn giản và rắc chút muối một cách tùy ý, và đường lăng coi như vô thượng mỹ vị nuốt. Cuối cùng, 8 cái chân nhện cũng được nướng nhẹ cắt mở, và sau đó bên trong ăn thịt trắng mềm một chút không dư thừa. Kỳ thật khá tốt, có chút như thịt cua, đường lăng tùy ý lau miệng, nhanh nhẹn thu thập xong. Hiện trường, ăn uống, tàn tích này, không bị Ngọc Lâm nuốt chửng hoàn toàn, là một nơi tương đối an toàn ở Ngọc Lâm cánh Bắc. Một bức tường chưa hoàn toàn sụp đổ ở ba phía, một cái cây lớn che kín bầu trời và những bụi cây rậm rạp ở phía dưới, tạo thành một sự che chắn hoàn hảo. Đường lăng không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào với dư lượng thực phẩm và phá hủy địa điểm ăn uống của mình, chỉ là, làm thu thập xong, cơn đói còn sót lại khiến đường lăng đau khổ, hắn ngập ngừng một chút và lấy ra một mảnh của con hung thú cấp 3. Đây là Tô Diệu để lại cho hắn ta 20 ngày trước, đoán chừng ngay cả bản thân Tô Diệu cũng không nghĩ tới, nhưng chỉ trong 20 ngày, thịt thú ban đầu khoảng 3 cân chỉ còn chưa đầy 8 lượng. Để cải thiện, thực phẩm thông thường không thể theo kịp tốc độ của nhu cầu cơ thể. Các vật tư được phân phối trong khu vực an toàn 17, chỉ có dịch dinh dưỡng cao cấp mới có tác dụng rõ ràng, thậm chí tác dụng của dịch dinh dưỡng trung cấp cũng không rõ ràng. Ngoài ra, Đường Lăng không nhận đủ thức ăn mỗi ngày, giống như tuần đầu tiên, hắn thật sự một nghèo hai trắng, công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển. Hơn nữa, thời gian là vàng bạc và Đường Lăng sẽ không bao giờ làm chậm tốc độ tiến về phía trước. Mặc dù một hai ngày nay ăn uống hơi nhiều, nhưng Đường Lăng đến cùng không do dự. Sau khi sử dụng ba con dao găm và một sợi gần như trong suốt để tạo thành một cái bẫy đơn giản, Đường Lăng đã nuốt khối thịt hung thú. Sau một hồi sảng khoái, cơn đau cùng cực nhanh chóng ập đến. Đường Lăng cắn răng, đôi tay gần như đập xuyên qua lớp đất cứng trước mặt mới chịu đựng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cuối cùng đã trải qua thống khổ suy yếu, Đường Lăng giống như bị đánh văng xuống nước nhưng loại cảm giác no bụng kỳ lạ cuối cùng cũng xuất hiện. Này, ta cảm thấy rất sung sức, ta nên cải thiện nó một lần nữa. Bổ sung một ít nước, Đường Lăng đứng lên, ăn uống thịt hung thú, miễn là trải qua ba quá trình quen thuộc, sau đó có cảm giác trở thành một siêu nhân, xôn xao, một quyền, đã mang theo tiếng gió, gần như không cần tận lực tính toán, bản năng chính xác đã tạo ra kết quả của lực đấm. 1056,731 kg. Đối với tốc độ và tốc độ phản ứng thần kinh, đó không phải là một tính toán tốt ở nơi này, nhưng theo hành động thường ngày, Đường Lăng cũng biết so với khảo hạch đầu tiên trại huấn luyện khép kín đã tăng ít nhất 1/3 hoặc thậm chí nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là tốc độ phản ứng thần kinh kết hợp với bản năng chính xác, Đường Lăng chắc chắn hơn. Đây là điều thỏa mãn nhất trong sinh hoạt, ngay cả Đường Lăng cũng không thể không nở một nụ cười. Cách chương.